Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, một đánh đánh giết. Nhỏ gầy quỷ ảnh tay cầm lợi kiếm, ngẩng đầu lên hướng về Tần Phong nhìn lại, thân thể hắn xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó. Từng đạo hắc vụ từ trên người hắn lan tràn ra, giống như duy băng, mặt rất nhỏ, cũng rất trẻ trung, giống như là 15-16 tuổi dáng dấp, một đôi mắt thành yêu lục sắc, quỷ dị khó lường. Tần Phong lúc trước vẫn chú ý chiến trường, phát hiện một thanh kinh người lợi kiếm đâm về Trương Hoành Nghiệp, sau đó lại bị Ngưu Thọ Thông một quyền bắn cho bay, biến mất không còn tăm hơi. Tần Phong ghi nhớ tình cảnh này, nhìn thấy ba người xuất hiện, lại đều không phải là sử dụng trường kiếm, vì lẽ đó vẫn đang chú ý xung quanh tình huống. Nhỏ gầy quỷ ảnh đánh giết mà đến, hắn lập tức phát hiện. Nhỏ gầy quỷ ảnh nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt lóe ra yêu dị hào quang màu xanh lục, thân thể bỗng nhiên nhất động, có giống như quỷ mị phun ra, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Cổ tay nhất động, trường kiếm hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang ẩn chứa sắc bén cực kỳ sát khí, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong biểu hiện bất biến, lãnh đạm mắt nhìn cái kia nhỏ gầy quỷ ảnh, úng kim phá ma truy vừa nhấc, một truy tử đập ra đi, vô số kiếm quang trong nháy mắt phá toái ra, từ bố nhỏ trên tuôn ra khủng bố lực lượng, để nhỏ gầy quỷ ảnh cánh tay run lên, trường kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra. Vèo, nhỏ gầy quỷ ảnh chỉ vào không trung, nhanh chóng lui ra, thân hình không ngừng biến hóa, hóa giải Tần Phong cỗ này khủng bố lực lượng. Tần Phong thân thể nhất động, Từ Tuấn lập tức đến ngay, hướng về nhỏ gầy quỷ ảnh phóng đi, bước chân một điểm, một luồng lực đạo bắn ra, đem mặt đất cũng cho dẫm nát, nhanh như chớp trong lúc đó chính là đuổi theo nhỏ gầy quỷ ảnh. Phá ma loạn vũ truy pháp, từng đạo búa ảnh đánh tan không khí, nổ tung hư không giống như vậy, mang đến dâng trào như biển, hung mãnh như lửa lực lượng, toàn diện áp chế nhỏ gầy quỷ ảnh. Nhỏ gầy quỷ ảnh thực lực không tệ, chính là một con trung đẳng yêu ma tai họa, luyện hồn cảnh tồn tại, nhưng Tần Phong thực lực càng mạnh mẽ hơn, luyện hồn cảnh viên mãn, nắm giữ phá ma loạn vũ truy pháp cùng úng kim phá ma truy, cơ hồ là thành nghiền ép cục thế. Làm lại là một truy tử chấn động, đánh trúng nhỏ gầy quỷ ảnh trường kiếm trong tay, văn hoa lực lượng đem nhỏ gầy quỷ ảnh trực tiếp cho đánh bay đi, cổ tay rung động, đều có chút vô pháp nắm chặt trường kiếm trong tay. Nhỏ gầy quỷ ảnh liên tiếp lui về phía sau, vừa mới ổn định thân hình, lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong thời điểm, trong mắt yêu dị quang mang càng ngày càng cường thịnh, thân thể dần dần mờ đi, giống như trong suốt nước chảy. Hắn hô hấp nhẹ nhàng mà động, dài thở dài ra một cái lục sắc khí thể hoàn toàn bao phủ ở trên trường kiếm. Lại đến, bước ra một bước, kiếm quang bắn ra, xuyên thấu thiên địa, một kiếm thẳng hướng Tần Phong, trường kiếm phá không, bay giết mà tới. Nhỏ gầy quỷ ảnh thân thể vào đúng lúc này cấp tốc trong suốt, từ từ hóa thành hào quang màu xanh lục hoàn toàn dung nhập vào trường kiếm bên trong, phảng phất có thể xuyên thấu vạn vật. Tần Phong bình tĩnh nhìn nhỏ gầy quỷ ảnh cử động, trong tay úng kim phá ma truy chân khí bao phủ, vung lên, từng đạo búa ảnh giống như nhiễu loạn xuân thu thần vật, dần dần dung hợp ở cùng một nơi. Loạn vũ xuân thu, một truy từng tầng đón nhận trường kiếm sắc bén, dọa người lực lượng bắn ra, liền không khí cũng trong nháy mắt nổ tung, giống như cửu thiên kinh lôi, vang vọng khắp nơi, khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Liền đêm đen cũng tê liệt ra từng đạo lỗ hổng, quang mang tràn vào tới, trường kiếm sắc bén run lên bần bật, từng đạo vết rách từ từ bao trùm toàn thân. Theo đùng một tiếng, trường kiếm vỡ vụn, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Giống như lợi khí giống như vậy, đâm vào cây cối bên trong, có lại càng là xuyên thấu qua, lục sắc vũ khí từ trường kiếm bên trong rung ra đến. Thời gian nháy mắt chính là theo gió tung bay, nhỏ gầy quỷ ảnh tử vong, nhỏ gầy quỷ ảnh tối đa cũng chính là luyện hồn cảnh hậu kỳ thực lực. Thì lại làm sao là luyện hồn cảnh viên mãn tần phong đối thủ? Nhỏ gầy quỷ ảnh tử vong, để quỷ dị trung niên nam tử, tóc dài nữ tử, quải trượng lão giả ba cái tai họa sản sinh một luồng không tên ngạc nhiên. Từng cái hướng về tần phong chỗ phương hướng nhìn lại. Tam tinh thanh la vệ có mạnh như vậy, mấy cái này tai họa là từ trong động ma thoát đi ra. Đối với thanh la vệ coi như là có nhất định nhận thức. Có thể từ trên thân phân biệt ra thanh la vệ thân phận. Tam tinh bất quá là tương đương với thông u cảnh thôi. Vì sao có thực lực như thế? Trúc Mộc hướng về tần phong mắt nhìn. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Ở đây bên trong, chỉ có hắn đối với tần phong có một chút hiểu biết. Là bị Cố Trường Sinh đang xem trọng nhân vật. Có thực lực này, chẳng trách đô thống sẽ khiến hắn tham gia lần này vận chuyển nhiệm vụ. Chỉ là, Trúc Mộc tầm mắt lướt qua tần phong, nhìn phía một bên khác hắc ám chỗ. Tiểu tử này, Trương Hoành Nghiệp hướng về tần phong mắt nhìn, mang theo một chút kinh dị. Từ vừa nãy cảm ứng bên trong, nhỏ gầy quỷ ảnh thực lực tuy nhiên cùng so với quỷ dị trung niên nam tử phải yếu hơn một chút. Nhưng ít ra là luyện hồn cảnh hậu kỳ. Không nghĩ tới, một truy tử đã bị tần phong giải quyết. Hắn sự coi thường, trong nháy mắt thu lại rất nhiều. Trương Hoành Nghiệp cũng chỉ là mắt nhìn tần phong mà thôi. Trong tay động tác cũng không có ngừng lại. Liệt hỏa phần thiên, hóa thành hừng hực đao mang. Một đao hạ xuống, chém tới quỷ dị trung niên nam tử. Quỷ dị trung niên nam tử lưu ý đến Trương Hoành Nghiệp công kích. Quỷ trên người khí đại thắng. Hai tay móng tay giống như thần binh lợi khí giống như vậy. Tán phát ra trận trận hàn mang. Nhất trảo tử bỗng nhiên hướng về hư không vạch một cái. Liền hư không đều giống như bị xé nứt ra. Làm, đao mang vỡ vụn, trảo phong tiêu tan. Hai bóng người lần thứ hai tiến vào giao thủ trạng thái. Không chỉ là Trương Hoành Nghiệp cùng quỷ dị trung niên nam tử lần thứ hai giao thủ. Ngưu Thọ Thông, Đông Môn hai người cũng cùng tai họa chiến ở cùng một nơi. Ba người tu vi vốn sẽ bất phàm. Hơn nữa làm lâu năm Thanh La Ti chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Hoàn toàn áp chế lại cái này ba con tai họa. Tần Phong đánh chết nhỏ gầy quỷ ảnh về sau. Cũng không có lập tức ra tay. Cũng không có thanh tĩnh lại. Hắn ánh mắt thăm thẳm, lần thứ hai nhìn về phía bên trái trong bóng tối. Linh nhãn thuật thấy rõ hắc ám, một luồng mãnh liệt huyết khí ở trong đó, cơ hồ là cùng hắc ám không gian dung hợp ở cùng một nơi. Khó có thể phát hiện, bốn phía quỷ vật tà khí che lại nó khí tức. Nhưng từ khi Tần Phong quan sát hắc thạch cổ bảo bên trong quỷ quyệt con mắt, đem kim hồn thú con mắt luyện hóa thành thôn phệ huyết đồng, linh nhãn thuật dò xét năng lực cũng đề bạt một đoạn dài. Không đi ra, vậy thì buộc ngươi đi ra. Tần Phong tự nói một tiếng, tâm niệm nhất động, tiên thiên chi hỏa hóa thành một con hỏa long rít gào. Nhảy vào bên trái trong bóng tối, hoành, hỏa long bạo liệt, một cái cự đại đuôi quét khoảng không mà đến. Đánh phá thiên địa, cái kia cùng so với thùng nước còn lớn hơn mấy phần đuôi che kín thổ lớp vảy màu vàng. Cứng rắn cực kỳ, phảng phất thần binh đoán tạo, dị thạch ngưng tụ, chấn vũ lâm yêu ma, địa long thú. Tần Phong yên tĩnh nhìn cái kia cự đại đuôi đánh mà đến. Chân khí trong cơ thể dường như sóng biển thông thường tại trong kinh mạch vận chuyển. Một luồng cự lực rộng mở, theo trong tay úng kim phá ma truy, hóa thành loạn vũ xuân thu nhất kích, oanh, thiên địa oanh kích, giống như sơn thể nổ tung, đập lớn vỡ đê, khủng bố lực lượng, đem cự đại đuôi rắn trực tiếp nổ nát, máu thịt tung tóe, nhuộm đỏ rơi đầy lá cây mặt đất, một bộ to lớn thi thể từ trong bóng tối xuất hiện. Chính là Trấn Vũ Lâm yêu ma, địa long thú, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.